Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 2, hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Lan làm sự tình từ trước đến nay ổn thỏa. Rất nhanh liền dẫn một vị lão lang trung tới. Ôn Ninh chưa xuất các, chỉ cách lấy bình phong hỏi bệnh. Lang trung đối loại tình huống này dường như cực kỳ có kinh nghiệm. Cầm qua mạch liền chậm rãi nói. Sợ là tiểu thư gần đây ưu tư quá nặng. Nghe nói phủ thượng gần đây sắp có việc vui. Chắc hẳn tiểu thư cũng bởi vậy mệt nhọc. Lão phu cho tiểu thư kê 3 thang thuốc. Nhưng cũng mời tiểu thư cần phải buông lỏng tinh thần. Nhiều hơn nghỉ ngơi. 3 thang thuốc sau nếu không có chuyển biến tốt đẹp. Lão phu lại đến. Dạng này nhấc lên Lăng Lan ngược lại là kịp phản ứng. Nhà nàng cô nương cũng không chính là từ thẩm gia tới nghị thân hôm đó bắt đầu phát nhiệt. Về sau ác mộng không ngừng, mê sảng không ngừng. Nhưng trước đây nàng cũng không đem cả hai liên hệ với nhau. Thứ nhất cô nương cùng với thẩm gia nhị công tử hôn ước là từ nhỏ liền nói rõ. Chỉ là gần đây mới chính thức thương nghị lên cụ thể sự tình. Thứ hai cô nương cùng với thẩm công tử mặc dù không thể nói thanh mai trúc mã. Nhưng một năm luôn có thể gặp được 2-3 hồi. Nàng nhìn ra hai người là có chút tình ý. Cô nương mỗi lần đề cập thẩm công tử cũng đều đỏ mặt. Một đôi mắt ngậm lấy uông xuân tiền giống như. Nhưng nàng lúc trước hoàn toàn chính xác nghe người ta nói qua. Nữ tử xuất giá trước đó dễ dàng hoảng sợ khó có thể bình an. Sầu lo nghĩ nhiều. Dù sao làm vợ người, cùng tại nhà mình làm cô nương, là rất là khác biệt. Lăng Lan bỗng cảm giác áy náy. Phủ thượng phu nhân mất sớm, chỉ có một vị lão gia, hai vị công tử. Cái này khuê các sự tình cô nương từ trước đến nay không chỗ kể ra. Lão gia cũng là cân nhắc đến đây, mới đặc biệt chọn lớn hơn cô nương 2 tuổi nàng làm đại nha đầu. Nàng tự nhận từ trước đến nay tâm tư cẩn thận. Đợi sự tình chu toàn. Nhưng chuyện này nàng lại hoàn toàn không ngờ tới. Thế là đợi Lang Trung rời đi, Lăng Lan lập tức đỡ Ôn Ninh tại thấp giường ngồi xuống. Mình một bên thay nàng chải tóc, một bên nói khẽ, cô nương, đều do A Lan không tốt, lại không chút nào từng phát giác được cô nương tâm tư. Ngài cùng thẩm công tử đã có 3 tháng không thấy, thế nhưng là cảm thấy có chút xa lạ. Hôm qua trong mộng vẫn là trời đông giá rét lẫm liệt. Một giấc chiêm bao tỉnh lại nhưng là xuân ý giạt giáo. Ôn Ninh đem bên giường cửa sổ đẩy đến càng mở. Hít sâu một hơi. Có lẽ là nàng mấy ngày liền ác mộng từ không phải là bởi vì thẩm tấn. Nhưng thẩm tấn cái tên này. Nàng cùng thẩm tấn hôn sự. Trải qua nhiều năm đã qua. Hoàn toàn chính xác phi thường xa lạ. Cô nương. Nữ tử trước hôn nhân đều sẽ có này một lần. Có chút khuê tú trước hôn nhân đều chưa từng thấy qua vị hôn phu. Cô nương cùng với thẩm công tử tốt xấu tính tóc để chỏm chi giao. Lẫn nhau hiểu rõ. Gả đi mặc dù so ra kém trong nhà thoải mái. Nhưng cô nương yên tâm. A Lan sẽ tận tâm trợ giúp. Cái kia thẩm gia chủ mẫu nhìn có chút khó chơi. Nhưng thẩm công tử là đợi ngài vô cùng tốt. Chắc chắn đứng tại ngài bên này. Lăng Lan ở một bên cho Ôn Ninh cuộn lại tóc. Nói liên miên nói. Ôn Ninh nhưng lại chưa cẩn thận nghe nàng. Chống cằm nhìn qua ngoài cửa sổ xuân sắc. Lâm vào suy nghĩ của mình bên trong. Ở kiếp trước nghị thân lúc. Nàng thấp thỏm khẩn trương lại thẹn thùng. Đại thể cũng cùng Lăng Lan ý nghĩ nhất trí. Nàng cùng thầm tấn từ nhỏ đính hôn. Nhỏ một chút thời điểm không rõ là có ý gì. Nhưng đại ca cùng nhị ca lão cầm chuyện này trêu đùa nàng. Nói đến nàng mặt đỏ tới mang tai không biết như thế nào phản bác. Liền la hét, ta mới không muốn lấy chồng. Ta mới không muốn gả cái gì thẩm gia nhị công tử. Đợi cho lớn hơn một chút. Có tâm tư thiếu nữ. Thẩm tấn luận dáng vẻ luận tài hoa đều tính thượng phẩm. Thân là võ tướng. Nói chuyện cùng nàng lúc lại từ trước đến nay nhẹ lời thì thầm. Đãi nàng cũng là quan tâm cẩn thận, thật là để nàng động tâm, cho nên nàng tuy có lo lắng, lại là nguyện gả, cái kia thẩm gia chủ mẫu cũng hoàn toàn chính xác có chỗ làm khó dễ. Nhưng cuối cùng nghị thân sự tình coi như trôi chảy, nàng cũng tam môi sáu mời, gả tiến vào thẩm gia, chỉ là gả vào thẩm gia thời gian, cũng không như tưởng tượng Trung Hòa Mỹ. Thành thân ngày đó, động phòng còn chưa nhập, Thẩm Tấn liền tiếp vào gấp Triệu. Trong đêm xuất chinh Nam Cương, lưu nàng một vị cô dâu một mình đối mặt Thẩm phủ một nhà lão tiểu. Thẩm gia chủ mẫu Lương thị tại nghị thân lúc liền muốn hối hận rơi vụ hôn nhân này. Không chịu nổi Thẩm Tấn thái độ cường ngạnh mà không có thể thành sự. Nhưng Thẩm Tấn không tại, nàng đã nhìn Ôn Ninh không vừa mắt, tự nhiên khắp nơi làm khó dễ. Lúc đó Ôn Ninh bất quá 15 tuổi, tại Ôn gia không nói hòn ngọc quý trên tay, cũng là tại Ôn Đình Xuân cùng hai vị huynh trưởng phù hộ thiên vị hạ lớn lên. Ôn Đình Xuân tại phu nhân sau khi qua đời càng chưa từng tục huyền nạp thiếp. Hậu viện có thể nói duy chỉ có Ôn Ninh một vị nữ tử. Cái nào từng có cơ hội am hiểu thâm trạch hậu viện đủ loại môn đạo. Thẩm Tấn không tại, không người vì nàng chỗ dựa. Nàng trong bóng tối thụ không ít ủy khuất. Kỳ thật nàng gả đi trước đó liền biết Lương thị khó ở chung. Đã Thẩm Tấn không tại, những cái kiệu ủy khuất nàng thụ cũng liền thụ. Luôn muốn nhịn một chút, đợi Thẩm Tấn trở về liền thuận tiện. Nhưng nửa năm sau, tiền tuyến truyền đến tin tức, Nam Phạt đại quân thất bại nặng nề. Thẩm gia nhị công tử Thẩm Tấn, đương triều trẻ tuổi nhất tiểu tướng quân, chiến tử xa trường. Trong vòng một đêm, Lương thị liền còn sót lại thể diện cũng sẽ không tiếp tục duy trì. Khóc mắng to nàng, tai tinh, khắc chồng, muốn đem nàng trục xuất Thẩm gia. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, Ôn gia cũng không còn như ngày xưa. Ôn Đình Xuân quan bái tứ phẩm Hồng Lư Tự Khanh, quan phẩm không tính thấp, lại không có bao nhiêu chức quyền, một mực quản lý triều đình hầu khách cùng người chủ trì công việc. Nhưng thắng ở an ổn, còn an toàn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này an ổn lại an toàn quan chức bên trên. Xảy ra sự cố, một năm kia Lưu Cầu Vương Tử tới chơi, tẩy trần bữa tiệc Lưu Cầu Vương Tử trong rượu lại bị người hạ độc. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, Ôn Đình Xuân bị ấn xuống vấn trách, Ôn gia đại công tử tự xin làm sứ thần tiến đến Lưu Cầu điều hòa việc này. Mà từ trước đến nay bất cần đời Ôn gia nhị công tử cũng vào lúc này chờ lệnh tiến đến Bắc Cương. Ra sức vì nước, Ôn phủ sớm đã rỗng tuếch, Ôn Ninh căn bản không chỗ có thể đi. Ngay lúc đó Ôn Ninh coi là Lương thị trục nàng xuất phủ, vốn là đối nàng không thích. Lại thêm mất con thống khổ, niềm thương nhớ không chỗ phát tiết, mới đưa tất cả không vui đều tính tại trên đầu nàng. Về sau nàng mới hiểu, cái kia hết thảy, bất quá là Lương thị cùng Bùi Hữu một trận giao dịch. Cô nương, Lăng Lan tay tại Ôn Ninh trước mắt đong đưa, Ôn Ninh lấy lại tinh thần, dương mi mắt, thế nào? Lăng Lan nhất thời sửng sốt một chút, nàng luôn có một loại ảo giác. Lần trước phát sốt về sau, cô nương ngoại trừ ác mộng cùng nói mê sảng, phảng phất như đột nhiên trưởng thành rất nhiều. Lúc trước cô nương cũng không phải náo nhiệt tính tình, nhưng đến cùng tuổi còn nhỏ, trong nhà lại không chủ mẫu, thường xuyên lộ ra mê mang lại sinh e sợ biểu lộ. Đối nàng cũng rất là ỷ lại, chuyến này tỉnh lại, từ cử chỉ đến ánh mắt đều lộ ra lúc trước chưa từng có thong dong. Ta vừa mới nói ngài nếu vẫn lo lắng, qua hai ngày chúng ta chọn cái thời tiết tốt thời điểm. Đi từ ân tự tháp nén hương, ngài thấy thế nào? Lăng Lan suy nghĩ đến nhanh đi nhanh, cười đem vừa mới lời nói lặp lại một lần. Ôn Ninh nhưng như cũ không có trả lời đề nghị này của nàng. Mà là hỏi nàng, cái kia Lang Trung làm thế nào biết trong phủ gần đây sẽ có việc vui? Thế nhưng là gặp được cái gì rồi? Lăng Lan sửng sốt một chút, gật đầu nói, hôm nay Thẩm Thượng Thư cùng Lương Thị đến đây, cùng lão gia tại chính sảnh nghị sự, nghĩ là bị cái kia Lăng Trung nhìn thấy, vừa cười nói, ngài cũng biết, ngài cùng Thẩm Nhị Công Tử hôn ước kinh thành ai không biết a? Nếu không phải Thẩm gia ra tay quá sớm. Năm nay ngài cập kê thời điểm, ta Ôn gia cánh cửa nên muốn bị đạp phá. Cái kia Lang Trung gặp được lão gia cùng Thẩm Thượng Thư cùng phu nhân một đạo. Tự nhiên đoán được bọn hắn tại nghị những chuyện gì. Lăng Lan đang khi nói chuyện, Ôn Ninh đã từ thấp trên giường đứng người lên, đi đến trước gương nhìn chung quanh một chút, xác nhận tóc đã chải kỹ, xuất ra gương, tiện tay lau điểm miệng son. Cô nương đây là, Lăng Lan nghi ngờ nói. Ta đi một chuyến tiền sảnh. Ôn Ninh xoay người rời đi. Cô nương, ngài buổi chiều ngọt canh còn chưa dùng. Lăng Lan vội vã theo sau. Cô nương, lão gia cùng thẩm thượng thư lần này thương nghị chính là ngài cùng thẩm nhị công tử hôn sự. Ngài đi chỉ sợ không ổn a. Ôn Ninh ngoảnh mặt làm ngơ. Chính vì bọn họ thương nghị chính là nàng cùng thẩm tấn hôn sự. Nàng mới càng phải quá khứ. Cách chương.